Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1786, tiên nhân động. Bá Thiên Vương sắp sửa xuất kích, tiêu diệt người này, trong tiên môn thế hệ tuổi trẻ tinh anh dồn dập kích động. Bá Thiên Vương nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, ở cửu viễn thời đại đều là không bình thường kỳ tài. Tin tưởng hiện tại Bá Thiên Vương đem cảnh giới áp chế đến tiên đạo cảnh. Tất nhiên so với năm đó tiêu diệt Hoắc Bình thời đại càng thêm đáng sợ cùng biến thái. Phụ thân, không thể a! Sắc mặt của Luân Thiên Vương cuồng biến. Tô Viêm một hai lần kích thích Bá Thiên Vương ra tay. Chưa chừng vị này còn tồn tại cái gì lá bài tẩy. Một khi Bá Thiên Vương áp chế cảnh giới hạ giới, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, sẽ là luân hồi đế tộc tổn thất nặng nề. Bá Thiên Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút Luân Thiên Vương. Điều này làm cho Luân Thiên Vương tê cả da đầu, nhưng vẫn là cắn răng nói. Phụ thân cân nhắc, một cái tiểu châu chấu có thể nào để phụ thân thả xuống tư thái? Thậm chí áp chế cảnh giới ra tay. Không thể, Bá Thiên Vương biểu hiện lạnh lẽo. Luân Hồng Đào còn chưa chết hẳn, Tô Viêm cố ý không giết, đây là đang buộc hắn ra tay. Hắn há có thể không nhìn ra Tô Viêm đang cố ý kích thích tự mình ra tay. Nhưng trước lời đã thả xuống đi rồi, nếu như không đi có nhục hắn thần uy, huống hồ nếu như không ra tay giết chết Tô Viêm, hắn còn có mặt mũi gì trở về quần tộc. Còn nữa nói, hắn Bá Thiên Vương là cái gì người? Thành tựu quá kinh người, cũng trùng tu qua trước các đại cảnh giới, có thể nói tất cả công đức viên mãn, tiêu diệt một cái con sâu nhỏ chẳng lẽ còn có chút khó khăn gì sao? Cho dù là hắn Tô Viêm yêu nghiệt ở nghịch thiên, Bá Thiên Vương còn thật không tin, Tô Viêm còn có thể nghịch thiên, có thể làm được siêu phàm nhập thánh. Do dự cái gì? Sợ sao? Tô Viêm quát mắng. Giết mấy cái con tôm nhỏ tính là gì? Giết chết loại cường giả này, đầy đủ để luân hồi đế tộc thịt đau. Bá Thiên Vương con mắt lạnh lẽo, trên gương mặt lóe ra một vệt tàn khốc vẻ. Muốn hạ giới chớp mắt, trong tiên môn hiện ra một bóng người, hoàn toàn không kém Bá Thiên Vương thần uy. Tiên Võ Vương, Bá Thiên Vương trong lòng chìm xuống, mắt nhìn Tiên Võ Vương. Hắn đứng ra ngoài làm gì? Luân Thiên Vương bọn họ kinh hãi, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết Tiên Võ Vương. Hắn là cùng Bá Thiên Vương cùng thời đại cường giả, so đấu sự huy hoàng. Tiên Võ Vương này kỳ thực càng thêm đáng sợ một ít. Hắn là tiên tộc mạnh mẽ nhất vương hầu, được xưng Tiên Võ Vương, chỉ bằng vào danh hiệu liền có thể thấy được. Tiên Võ Vương cường thịnh cấp độ, Tiên Võ Vương đã sớm đến rồi, chỉ có điều vẫn đang trầm mặc. Giờ khắc này đứng ra chặn lại rồi Bá Thiên Vương, điều này làm cho người sau cau mày, nói, ngươi cũng phải ngăn trở ta. Để ngừa vạn nhất, Tiên Võ Vương chìm nổi ở trong hỗn độn, không nhìn ra cụ thể nhan dung, lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi không cần đi rồi. Có người sẽ đến giết hắn. Không được, Bá Thiên Vương lắc đầu. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc mang theo cùng một mục đích, mà tiên giới chi môn cũng là hai đại đế tộc liên thủ thôi thúc. Tuy rằng hiện tại vẫn không có biết rõ thân phận của Tô Viêm, nhưng một vị Táng Thiên Động đệ tử sống đến đời này, thân phận hơn nửa ghê gớm. Bá Thiên Vương rất muốn lập tức đem Tô Viêm bắt được tiên giới. Còn nữa nói, ai biết thiên đế cổ đại có không có lưu lại hậu chiêu. Bọn họ đều hiểu, muốn mạnh mẽ công phá thiên đình căn bản không hy vọng. Thế nhưng Tô Viêm nhất định phải mang đi. Mặc dù là chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng phải đem mang đi. Ngươi có thể bảo đảm có thể thành công sao? Tiên Võ Vương ngữ khí lạnh lẽo, nói, nếu như xuất hiện một ít bất ngờ, sẽ sinh ra rất lớn biến số. Tiên giới hiện tại rối bời, chúng ta tư dùng tiên môn việc, không qua được thời gian bao lâu sẽ bị các tộc phát hiện. Không sai, tiên giới đã toàn diện náo động. Trong truyền thuyết người kia khí tức hiện lên, đã kinh động tiên giới khắp nơi. Ở làm ầm ĩ xuống rất nhanh truy xét được bọn họ tư dùng tiên giới chi môn. Sắc mặt của Bá Thiên Vương có chút khó coi. Hắn đang chất vấn chính mình. Nhưng đồng dạng tiên võ vương lời nói hắn không thể không thận trọng lo lắng. Vạn nhất thất thủ, lấy chiến lực của Bá Thiên Vương cũng đủ để cho Tô Viêm rất khó xem. Tô Viêm cũng sẽ rõ ràng kế tiếp khiêu chiến sẽ càng tàn khốc. Nói không chắc sẽ từ bỏ. Một khi làm lỡ thời gian quá dài, các tộc biết chư thiên đại thế giới đường nối một lần nữa mở ra. Này không phải cái gì việc nhỏ. Nơi này khoảng cách tiên giới rất gần gũi. Tiên giới khắp nơi sẽ không cho phép nơi này có hắc họa lan tràn. Ngược lại sẽ dành cho bảo vệ. Ngươi sẽ không phải muốn nói. Ngươi ra tay đi. Bá Thiên Vương cười nhạt. Tiên võ vương mặc dù là mạnh mẽ hơn chính mình, cũng mạnh mẽ không tới nơi nào đi. Tiên nhân động mở ra chuyện này ngươi nên rõ ràng. Lời của tiên võ vương rất bình tĩnh, nhưng là rơi vào Luân Thiên Vương bọn họ trong tai, lại như là đầy trời lôi đình, rung động ầm ầm, rung trời động địa, thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều bị dọa cho sợ rồi. Có chút cay đắng, cũng có chút nghiêm nghị, tiên giới người nào không biết, tiên nhân động một khi mở ra, khắp nơi thần thoại truyền kỳ sẽ bị trở thành làm nền, mất đi tất cả huy hoàng. Tiên nhân động là tiên giới đạo thứ nhất phòng tuyến, tương tự cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở tiên giới địa vị khá là khủng bố. Tiên nhân động này tồn tại thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Có người nói ở cực kỳ lâu đời thời đại bên trong, tiên giới hết thảy đế tộc liên hợp tất cả tài nguyên cùng gốc gác, liên thủ chế tạo tiên nhân động, cho nên nói giá trị của hắn quá kinh thế rồi. Vậy thì cùng táng địa thời đại táng thiên động có chút rất giống. Cùng tiên giới tiên nhân động tồn tại 5 tháng, so với táng thiên động cửu viễn vô tận 5 tháng, tiên nhân động cũng thuộc về riêng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu bá chủ hết thảy. Ở mênh mông trong tiên giới, có tư cách tiến vào tiên nhân động tiềm tu, 10 vạn năm đều chưa chắc có thể sinh ra một vị. Mặc dù là đế tộc, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, ở tiên nhân động bên trong tộc nhân cũng ít lại càng ít. Tiên nhân động mở ra, như vậy nói tiên ma đại chiến chuyện này là thật, thật muốn tới rồi. Có người kinh hãi nói, cái gì là tiên ma đại chiến? Là tiên giới thiên kiêu mạnh nhất cùng hắc ám giới thiên kiêu mạnh nhất va chạm thời đại lớn. Năm đó các đại đế tộc liên thủ rèn đúc tiên nhân động, chính là vì trong 5 tháng dài đằng đẵng tìm kiếm mạnh nhất hạt giống. Niêm phong ở tiên nhân động bên trong, chờ đợi tiên ma đại chiến mở ra, một cái tiếp một cái tiến hành tỉnh lại. Đây là bảo lưu mạnh nhất hạt giống kế hoạch. Mỗi một vị ở tiên nhân động chìm nổi tuổi trẻ cường già đều có vô địch một thời đại chiến lực. Bọn họ có thể không nhìn 5 tháng cùng quy tắc, vẫn duy trì hoàng kim 5 tháng. Đồng dạng, tiên nhân động một khi mở ra là tiên giới thiên kiêu đau khổ thời đại, bị ép căn bản không ngóc đầu lên được. Đồng dạng, tiên nhân động bên trong cũng có cái thế thiên kiêu đã từng mấy lần đã tham gia thần ma chiến trường, đúng là vô địch một cái tiếp một cái thời đại lớn. Quá huy hoàng cùng tuyệt đỉnh rồi. Bá Thiên Vương biểu hiện trịnh trọng, không trách tiên võ vương muốn chặn hắn. Hóa ra là bởi vì tiên nhân động, tiên võ vương sở dĩ thần uy lớn hơn mình, chủ yếu là hắn cũng ở tiên nhân động bên trong chìm nổi quá. Được trong thiên địa mạnh nhất tài nguyên vun bón. Đương nhiên, một khi tiến vào tiên nhân động, trên căn bản rất khó đi quyết định tương lai. Bọn họ hưởng thụ tiên giới mạnh nhất tài nguyên, tương tự cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Đáng sợ nhất thiên kiêu đều bảo lưu, không cho phép đột phá. Thế nhưng tiên nhân động khu vực bên ngoài, nhưng là thiên kiêu bồi dưỡng chi địa, Tiên Võ Vương liền đi qua, nhưng là hắn vẻn vẹn ở bên trong đợi mấy năm liền đi ra. Điều này nói rõ tiềm năng trên cùng hắn cùng một nhóm tiến vào, có nhất định chênh lệch, có thể xưng là đào thải giả, nhưng vẻn vẹn đào thải giả cũng đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, ngoại vi khu vực thiên kiêu. Bá Thiên Vương trầm giọng nói, bởi vì sẽ không là tiên nhân động nội bộ cường giả. Nội bộ cường giả đều là phong vương tồn tại, khu vực bên ngoài, ngủ say vạn năm thiên kiêu, đủ chưa? Tiên Võ Vương nở nụ cười, bọn họ mặc dù là thế hệ trước cường giả, cảnh giới vượt qua bọn họ quá nhiều, nhưng có thời điểm cũng không khỏi không phục khí. Những này tiểu biến thái đáng sợ cấp độ. Được rồi, Bá Thiên Vương không kiên trì nữa. Ngủ say vạn năm thiên kiêu, hưởng thụ vô tận tài nguyên cùng tiên giới hoàn cảnh trật tự tầm bổ, đã sớm nuôi thành vô địch thân. Loại này tồn tại xuất quan trong thời gian ngắn xung kích thánh cảnh, có lẽ cũng có thể ở ngắn ngủi trong năm tháng nhằm phía đại thánh lĩnh vực. Bá Thiên Vương, ngươi còn muốn chúng ta đợi ngươi thời gian bao lâu? Tô Viêm gầm lên, đứng ở hai giới bên trong chiến trường. Trong tiên môn rất vắng lặng, nói chung một đám người trẻ tuổi dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm. Tào Ngộ tiên nhân động nghịch thiên bá chủ, tiểu tử này sợ là liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Làm sao, ngươi cảm thấy không được? Viện binh đi rồi. Tô Viêm hừ lạnh, nhìn ra trong tiên môn một đám người ánh mắt, xem ra thật đến một cái to con rồi. Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương trầm mặc, chẳng muốn cùng một cái sắp sửa bị bắt trên người đến tính toán. Đến rồi, cũng vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, Tiên Võ Vương cảm ngộ đến một tầng khí thế, tiên nhân động thiên kiêu đến rồi. Đồng dạng, trong tiên môn một đám tuổi trẻ tinh anh đều kích động, trợn mắt lên, nhìn về phía phương xa đi tới một bóng người. Hắn đi lại nhẹ nhàng, không dính một hạt bụi. Từ xa đến gần, hắn phạm Phật cất bước ở nhân gian giới tiên nhân. Khí tức chí thần chí thánh, cả người bị một tầng ánh sáng thần thánh bao trùm trụ. Rất dày nặng, lớn lao, cho người một loại cực kỳ đáng sợ áp bức, mạnh mẽ mà lại dũng mãnh. Tô Viêm hai mắt nhìn sang, đến địch thần bí, mạnh mẽ, tồn tại cực kỳ dày đặc tiên giới bản nguyên khí tức. Như là tiên giới dựng dục ra thiên chi kiêu tử, một đám tiên giới tinh anh trước đi chào, đại khí không dám thở. Người này kỳ ảo siêu tuyệt, không nhiễm phàm trần, cũng có lớn lao uy nghiêm, dành cho tiên giới tuổi trẻ tinh anh rất lớn xung kích cùng áp bức. Hô hấp có chút trầm trọng cùng khó khăn, không nhấc nổi đầu lên. Tiên Võ Vương, hắn đến rồi. Đối với Tiên Võ Vương hành lễ, đây là hắn trưởng bối. Bá Thiên Vương cũng không dám thất lễ, cho tới Luân Thiên Vương bọn họ không nhìn thẳng. Loại người này niềm tin quá siêu tuyệt, nếu không có bị vướng bởi tiên nhân động quy tắc, đã sớm đột phá, tin tưởng cũng có thể đuổi được Bá Thiên Vương. Tiên Vũ, ngươi hiện tại hạ đi, chém hắn. Tiên Võ Vương điểm hướng bên trong chiến trường Tô Viêm, ánh sáng thần thánh bao trùm bóng dáng, một đôi màu vàng ánh mắt nhìn phía hai giới chiến trường, bình tĩnh nói, bần thỉu chi địa, có thể có cái gì thiên kiêu? Tiên Võ Vương ta còn có đại sự muốn làm, vượt cửa ải thánh cảnh sắp tới, không thể bị dở dang. Tiên giới tinh anh ngơ ngác, sức lực quá to lớn, chẳng đáng với ra tay. Thậm chí hắn muốn lập tức xung kích thánh cảnh, xem ra mới từ tiên nhân động đi ra không mấy ngày. Tiên Võ Vương truyền âm, báo cho thân phận của Tô Viêm, thì ra là như vậy. Tiên Vũ kinh dị, hắn biết Táng Thiên Động cường thịnh thời đại tiên nhân động bên trong đều có vương hầu nuốt hận ở trên tay bọn họ. Hiện tại Tiên Võ Vương nói cho hắn, Tô Viêm rất khả năng là Táng Thiên Động cuối cùng một đời truyền nhân. chuyện này Bá Thiên Vương đều không rõ ràng. Ở trăm năm trước, Tô Viêm mở ra đế lộ trung cực địa thần bí bảo tàng thế giới. Hơn nữa đế lộ quỷ dị biến mất, tiên tộc thủy tổ bọn họ khẳng định hoài nghi thân phận của Tô Viêm. Cho dù là không có thần ma chiến trường một trận chiến, Tô Viêm thân phận đặc thù cũng nhất định phải mang đi. Oanh, hắn một bước vượt qua đi tới, quả thực ngang qua toàn bộ giới ngoại chi địa. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ cấp độ, tương đương khó mà tin nổi. Sau một khắc, hắn đứng ở hai giới bên trong chiến trường, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, nói, ta phải có đại sự muốn làm, trực tiếp ra tay đi, ta không muốn làm trễ nãi thời gian. Tiên Vũ sức lực quá to lớn, mặc dù là Tô Viêm là Táng Thiên Động đệ tử thì lại làm sao? Táng địa thời đại đã sớm chung kết, hết thảy đều cát bụi trở về với cát bụi. Một vị sống tạm trên đời đệ tử, có thể có cái gì khí số? Cho dù là Táng Thiên Động thời đại cường thịnh thời kỳ, cùng tiên nhân động tích lũy quả nhiên tồn tại trọng đại chênh lệch. Bá Thiên Vương, ngươi có phải là quên món đồ gì rồi? Tô Viêm đột nhiên quát lên, sắc mặt của Bá Thiên Vương chìm xuống. Hoắc Bình binh khí sớm đã bị hắn nắm giữ, mà tế luyện thời gian rất lâu. Đó cũng không là bình thường binh khí. Nguyên bản dựa theo ước định người thất bại so với binh khí muốn bảo lưu vạn năm. Nhưng là sự kiện kia đều qua năm tháng dài đằng đẵng. Hiện tại ngược lại tốt. Vừa nãy một trận chiến kết thúc, Bá Thiên Vương hẳn là giao ra binh khí. Ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta. Tiên Vũ đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, bóng dáng loáng thoáng biến mất rồi. Sau một khắc, Tô Viêm vị trí khu vực nổ tung, khiến người ta nghẹt thở, gợn sóng lan tràn mà ra, hủy thiên diệt địa, khắp nơi người chấn động, có người đều cảm thấy Tô Viêm bị đánh nổ rồi. Nhưng sau một khắc, người đời mới phát hiện Tô Viêm xuất hiện tại hai giới chiến trường bên ngoài. Tiếp tục đối với Bá Thiên Vương mở miệng, binh khí giao ra đây. Hắn sợ, tách ra ta mũi nhọn. Vừa nãy nếu như ta động tác mau một chút, có thể một đòn giết chết. Tiên Vũ biểu hiện lạnh nhạt, ánh mắt nhìn ngoại giới Tô Viêm, tiến hành lời bình. Đương nhiên, có thể tránh ta mũi nhọn, thực lực cũng coi như là không yếu. Tuy rằng ở trước mặt tiên nhân động không tính được cái gì, nhưng ở ngoài giới thuộc về với cao thủ hàng đầu. Đánh xong lại nói, gấp làm gì? Bá Thiên Vương trầm mặt quát lên, lo lắng Tô Viêm cầm binh khí không giao thủ. Hắn hiện tại đã tránh chiến rồi. Vừa nãy trận chiến đó ta đã thắng, đánh cược chi vật lý làm lấy ra, đang tiến hành ván thứ hai. Tô Viêm đáp lại nói, đồng thời cũng liếc chéo Tiên Vũ. Hắn cố ý hành động. Tiểu tử này lai lịch hơn nửa không đơn giản. Hắn cố ý yếu thế, kéo dài thời gian, tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Cái gì đánh cược chi vật, ta thế hắn ra, rất rõ ràng. Tiên Vũ khẽ cau mày, không muốn ở chỗ này quá thật lãng phí quý giá của mình thời gian. Huống hồ một kẻ đã chết, còn muốn cái gì binh khí? Tiên Vũ, Tiên Võ Vương khẽ nhíu mày, ngữ khí thoáng trầm trọng, Bá Thiên Vương là người nơi nào, hắn đều lưu ý binh khí, há có thể là vật tầm thường. Tuy nói Tiên Vũ từ tiên nhân động đi ra, xuất thân giàu có, nhưng mặc dù là ở giàu có, há có thể so được với Bá Thiên Vương. Huống hồ binh khí này là năm đó Hoắc Bình thua trận bảo vật, căn bản vật tầm thường. Bá Thiên Vương, ngươi sẽ không phải chơi xấu chứ? Tô Viêm cười nhạo, ngươi đường đường tiên giới đại nhân vật, tổng không đến nỗi quỵt nợ sao? Một hai lần ra sức khước từ, đường đường tiên giới, lẽ nào đều là một đám vô liêm sỉ tiểu nhân sao? Ngươi thứ hỗn trướng này. Bá Thiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là lời nói này không phải Bá Thiên Vương nói, là Tiên Vũ kinh nộ. Đáy mắt của hắn lóe ra một đạo lãnh điện, một cái hạ giới đất hoang đi ra cường giả. cũng dám miệt thị tiên giới. Này nếu là trong ngày thường sớm đã bị giết 7, 8 trở về, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Tô Viêm liếc chéo Tiên Vũ, quát lạnh, lão tử cùng ngươi đánh hay không? Còn phải xem tâm tình, ngươi xử ở nơi nào làm gì? Ta nói rồi cùng ngươi quyết đấu sao? Tùy ý Tiên Vũ tâm thái cho dù tốt, lúc này cũng bị Tô Viêm câu nói này cho đâm nổi giận. Lạnh như băng con mắt nhìn xuống Tô Viêm, nói, ha ha, Táng Thiên Động đệ tử, chỉ đến như thế, không dám liền dập đầu nhận cái sai, có thể tha cho ngươi một mạng, té sang một bên, ta hiện tại không công phu phản ứng ngươi. Tô Viêm đáp lại, càng là yếu thế tránh chiến, Tiên Vũ trấn áp tâm tình của hắn liền càng là mãnh liệt. Đều sắp không nhịn nổi cường mở hai giới chiến trường thử một chút rồi. Tiên Võ Vương sắc mặt âm trầm. Tô Viêm quả thực ở kiếm cớ. Cố ý tránh chiến. Hiện tại cách vũ trụ giới bích. Bọn họ khó có thể mạnh mẽ xông vào. Nếu như Tô Viêm thật không đáp ứng. Hết thảy đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.